Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 185. Lúc nãy Tư Mộ Hàn chỉ mải nhìn biểu cảm trên mặt Nguyễn Chi Hạ nên hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ dùng chiêu này. Nếu không thì với thân thủ và mức độ cảnh giác của anh, làm sao có thể bị trúng chiêu được. Có điều đòn này của Nguyễn Chi Hạ cũng rất mạnh. Đầu gối thúc thẳng vào vị trí quan trọng của anh là thật sự đau. Điều này cũng khiến Tư Mộ Hàn ý thức được ở trước mặt Nguyễn Chi Hạ thì mức độ cảnh giác của anh gần như là không. Anh không sao chứ? Nguyễn Chi Hạ nghe thấy anh kêu một tiếng. Tuy sắc mặt không có thay đổi gì nhưng nhìn cằm của anh kéo căng là có thể thấy hình như anh rất đau. Mặc dù cô thật sự quan tâm việc anh có làm sao hay không nhưng cô không áy náy chút nào cả. Đối với loại đàn ông mặt dày luôn muốn lợi dụng cô, lúc nên đánh thì vẫn phải đánh. Nhưng Tư Gia Thành cũng không buông tay cô ra, chỉ âm trầm nói một câu: "Tôi không sao, nhưng mà cô thì có chuyện đấy. Nếu thật đá hỏng anh ta, hạnh phúc nửa đời sau của cô sẽ hết rồi." Nguyễn Chi Hạ không thể nào lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa trong câu nói này của anh ta. Cô chỉ tưởng rằng mình đã chọc giận anh ta. Anh ta muốn xử lý cô. Không biết bây giờ chạy có còn kịp không? Lúc co chân muốn chạy thì cô mới ý thức được tay của mình vẫn bị Tư Gia Thành giữ chặt, ý thức được mình sắp gặp họa. Cô ngẩng đầu nhìn Tư Gia Thành, theo bản năng, mà anh thì lại cúi đầu xuống hôn cô. Nguyễn Chi Hạ nổi giận trong lòng. Cô vẫn muốn dùng cách cũ nhưng Tư Gia Thành đã sớm đề phòng cho nên Nguyễn Chi Hạ không thành công. Hơn nữa anh có khí thế áp đảo, hôn vừa mạnh vừa sâu, thậm chí còn không có Nguyễn Chi Hạ cơ hội hít thở. Anh mà dốc sức thì Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Cô không thể nào hít thở được liền giơ tay đẩy anh ra. Lúc này cô đã mềm nhũn, căn bản là không có sức lực gì. Ngược lại còn giống như đang tán tỉnh. Hơi thở của Tư Mộ Hàn lại nặng nhọc hơn một chút, cắn vào môi cô một cái giống như trừng phạt. Sau đó anh mới buông cô ra, lùi lại một bước nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt thâm trầm. Nguyễn Chi Hạ bất ngờ bị anh đẩy ra, loạng choạng một chút mới đứng vững. Khóe môi hơi đau, cô đưa tay lên sờ, phát hiện thấy trên tay dính vết máu mới biết lúc nãy Tư Gia Thành lại cắn rách môi của cô. Nguyễn Chi Hạ thực sự không biết phải ứng phó với Tư Gia Thành như thế nào. Mắng anh ta cũng vô ích. Anh ta sẽ chỉ càng mặt dày hơn, càng vô liêm sỉ hơn. Đánh thì không đánh lại được. Cô trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi quay người định bỏ đi. Chi chi, cô vừa định đi thì nghe thấy có người gọi mình. Giọng nói quen thuộc này khiến tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ càng tệ hơn. Nguyễn Hương Thảo từ trong nhà hàng đi ra thì nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ và Tư Gia Thành hôn nhau trên phố. Nhưng lần này cô ta không chụp ảnh nữa. Dù sao thì lần trước cô ta đã chụp hình nhưng cuối cùng cũng bị nhà họ Tư dìm xuống, không giải quyết được gì cả. Lúc nãy chị nhìn bóng lưng cảm thấy giống. Không ngờ thật sự là em. Nguyễn Hương Thảo vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ liền tỏ vẻ thân thiết đi qua. Sau đó lại nhìn sang Tư Gia Thành, giả vờ ngạc nhiên. Thật trùng hợp, anh Tư cũng ở đây à? Tư Mộ Hàn chẳng thèm nhìn cô ta, co chân ngồi xổm xuống, nhặt số tiền trước đó Nguyễn Chi Hạ đã ném xuống đất trong lúc hoảng loạn. Tuy trong lòng Nguyễn Chi Hạ vẫn giận Tư Gia Thành, nhưng lại không thể không thừa nhận, khí chất trên người và trong dòng máu của người đàn ông này khiến dáng vẻ ngồi xổm dưới đất nhặt tiền của anh trông cũng rất đẹp. Ý thức được mình lại bị vẻ bề ngoài của Tư Gia Thành mê hoặc, Nguyễn Chi Hạ âm thầm cắn môi, tỉnh táo lại một chút. Khí chất tốt đến mấy, mê hoặc đến mấy cũng không thể che đậy chuyện anh ta là một kẻ biến thái cợt nhả với chị dâu. Sau khi nhặt tiền lên, Tư Gia Thành chậm rãi phủi bụi trên bề mặt, sau đó nhét tiền vào túi áo của mình, Cách chương.